không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, Phương Thập Nhất nghe thấy Sở Ca nhắc nhở, hơi hơi gật gật đầu. Hắn phóng thấp trọng tâm, nhìn kỹ trên xà nhà mỗi một chỗ dấu vết, này mặt trên rõ ràng bất đồng phục hồi trình độ dấu vết. Càng là chứng minh rồi ứng từ vừa rồi cách nói là chính xác. Không lâu trước đây, đích xác có người bỏ qua cái này xà nhà. Hắn hơi liễm thần, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua xà nhà then bên cạnh lõm khác. Này đó lõm khác như là bị tiểu đao xẹt qua giống nhau. Để lại thô ráp lại khắc sâu dấu vết. Ta tìm được rồi, Phương Thập Nhất ra tiếng. Ta tìm được chứng cứ chứng minh. Thi thể là bị nhân vi thao tác. Ngụy trang thành du khách lẫn vào tận trời xe bay hành khách chúng, thi thể thượng lạc ngân. Cùng xà ngang thượng khắc ngân so sánh. Nếu xứng đôi ăn khớp, là có thể chứng minh ứng đội đưa ra giả thiết là chính xác. Phương Thập Nhất từ trên xà nhà xuống. Dưới, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Nóc nhà khoảng cách mặt đất ước có 5 mét cao. Người chết sinh thời thân cao. Căn cứ mục kích chứng nhân khẩu cung nói. Hẳn là có 1m85 tả hữu, đến bả vai, khoan bộ độ cao, cũng chính là cách xa nhau 3 đến 4 mễ. Tiểu tâm thao tác thi thể di động đích xác tồn tại khả năng, Sở Ca não bổ một chút ngay lúc đó. Tình cảnh, có người ghé vào trên xà nhà, phía dưới là vui chơi đám người, ta vô thanh vô tức mà thao túng một khối thi thể. Làm nó giống cái người bình thường giống nhau đứng thẳng hành tàu. Di động, ngồi xuống, trà trộn ở người thương, ta phí như vậy nhiều công phu, chính là vì làm thi thể này có thể ngồi trên tận trời xe bay. Từ trên cao rơi xuống, khiến cho khủng hoảng, người này là cái tâm lý biến thái đi. Sở Ca nuốt xuống nước miếng, lúc ấy kiểm tra du khách an toàn khẩu an toàn viên là ai? Sở Ca nghe thấy ứng từ mở miệng dò hỏi. Là lão tôn, xảy ra chuyện sao, hắn vẫn luôn ở phòng nghỉ không rời đi quá, người phụ trách nói. Ta đi kêu hắn lại đây, người phụ trách vội vội vàng vàng chạy đi. Không bao lâu, người phụ trách rời đi cái kia phương hướng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Ứng từ mấy người bay nhanh chạy tới, chỉ thấy người phụ trách nằm liệt ngồi ở phòng nghỉ ngoài cửa vài bước xa địa phương. Hoảng sợ mà chỉ hướng phòng nghỉ. Lẩm bẩm nói, lão tôn đã chết, bọn họ nhìn về phía phòng nghỉ, chỉ thấy một cái cả người trần trụi nam nhân quỳ trên mặt đất. Đầu buông xuống, cổ bị một cổ dây ni lông hệ lên đỉnh đầu quạt điện thượng. Hai tay lại duy trì bái trụ cổ dây ni lông tư thế. Như là muốn đi cởi bỏ giống nhau, nhất lạnh người cực kỳ không khỏe, là trên mặt hắn biểu tình, hắn bị người họa thượng vai hề trang dung. Gương mặt hai sườn họa vài giọt màu lam nước mắt, khóe miệng lại họa đỏ tươi khoa trương tươi cười. Phương Thập Nhất đến gần thi thể, mày bỗng nhiên nhăn lại, ở khoa trương hóa trang dưới, là một đạo đối xứng đao ngân, từ lão tôn khóe miệng vẫn luôn liệt chạy đến bên tai chỗ. Làm hắn thoạt nhìn giống như là đang cười giống nhau. Chương 50 tại tuyến trang khốc thứ 50 thiên tại tuyến trang khốc thứ 50 thiên ta là... Một cái có tội người rất nhiều người đều thói quen tính cảm thấy. Thắt cổ người đều đến đứng, treo không, chân dẫm không chấm đất mới bị chết người. Nhưng là trên thực tế người cổ chỉ cần vượt qua 20% chịu lực là có thể đạt tới tử vong giới hạn. Tựa như phía trước ở nhà ma chụp ảnh trong phòng, bọn họ nhìn thấy cái kia xà nhà treo cổ thi đạo cụ. Kia cụ đạo cụ thân thể góc trách độ ước chừng ở 30 đến 45 độ chi gian. Như vậy góc độ trên thực tế cũng đủ chí người tử vong. Lão tôn thi thể bị cảnh sát buông, đầu gối hai bên có thâm sắc trầm xuống ứ thanh cùng thi đốm. Thuyết minh người chết sinh thời liền thời gian dài quỳ đứng ở trên sàn nhà. Ở thi thể chung quanh trên sàn nhà, có vài đạo bị quát đi sàn nhà mộc sơn vết chảo. Đồng thời ở thi thể móng tay phùng, Phương Thập Nhất phát hiện mang huyết vụn gỗ tàn lưu, thuyết minh người chết ở trước khi chết nếm thử giãy giụa thoát ly dây thừng. Nhưng là thất bại, thắt cổ tự vẫn thống khổ trình độ đại khái có thể bài nhập trước 10. ở kề bên tử vong thời điểm, người chết không thể không thể nghiệm đại tiểu tiện mất khống chế cảm thấy thẹn cùng thống khổ. Nghe được chính mình cổ cốt vô pháp thừa nhận trọng lượng. Lắc lắc dục nứt ca ca thanh, đủ loại thống khổ cùng sợ hãi, sẽ làm người chết ở trước khi chết làm ra các loại khát vọng sống sót vô dụng nếm thử. Phương Thập Nhất ở phòng nghỉ trên bàn sách phát hiện một trương tờ giấy. Mặt trên viết người chết tự bạch sám hối. Ta không nên phóng nó lên xe, không nên đã chịu dụ hoặc, ta là một cái có tội người, chữ viết run đến lợi hại. Siêu siêu vẹo vẹo, như là ở cảm xúc phi thường cực đoan dưới tình huống viết xuống tới tự sát thư. Mà tự sát thư bên cạnh, còn thả một sấp bị phong thư bao lên trăm nguyên tiền mặt. Hiển nhiên chính là tự sát trong sách nhắc tới, dụ hoặc. Kia xem ra đây là một kiện tự sát án tử, bên cạnh cảnh sát thấy thế nói. Ứng Từ nhìn thoáng qua cái kia cảnh sát, mở miệng nói, còn không thể đơn giản như vậy kết luận ai. Tiểu cảnh sát có chút không rõ nguyên do, ở hắn xem ra, này hiển nhiên là sợ tội hoặc là lương tâm bất an hạ lựa chọn tự mình kết thúc. Nguyên nhân chết thật là treo cổ chết, nhưng là đến tột cùng là tự nguyện tính tự sát hành vi. Vẫn là cưỡng bách tính tự sát hành vi, còn chờ khảo chứng, hiện tại có thể kết luận chính là. Ở người chết còn sống thời điểm, phòng nghỉ trừ bỏ người chết bên ngoài, ít nhất còn có một người, Ứng Từ nói. Hắn đi đến thi thể nghiêng phía trước, ngồi xổm xuống, ánh mắt dừng lại ở một tiểu đôi con kiến thượng, còn có một người, nghe thấy Ứng Từ nói. Tiểu cảnh sát mặc danh cảm thấy trên người có điểm lãnh. Ứng Từ nhẹ nhàng huy khay bò trên sàn nhà con kiến. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn kia phiến mặt đất, rõ ràng cùng bóng loáng sàn nhà bất đồng hơi dính dính cảm. Cùng bị hấp dẫn lại đây con kiến đàn, cho thấy này khối trên sàn nhà đã từng bị đánh nghiêng qua cái gì mang ngọt phân uống Pharmacil. Phòng nghỉ có rất nhiều vật phẩm dính hôi, thuyết minh không thường bị sử dụng. Ứng Từ đứng lên. Hướng ở đây mấy cái cảnh sát cùng vụ án này phụ trách cảnh trường giải thích. Vào cửa sau, ta chú ý tới có một chương ghế đầu, bị đặt ở án thư bên cạnh, liền ở người chết giơ tay có thể với tới địa phương. Nếu hắn sinh thời muốn tự cứu nói, hoàn toàn có thể bắt được này chương ghế đầu. Chỉ cần điểm này điểm ghế đầu độ cao, là có thể đủ hoàn toàn sợ bị dây ni lông lạc chết tình huống phát sinh, ghế đầu mặt ngoài thực. Sạch sẽ, nhưng là tương phản, ghế đầu mặt bên, ghế chân lại lạc mãn cho bụi. Này thuyết minh ghế đầu cũng không thường bị sử dụng, nhưng là rất có thể vừa mới bị sử dụng quá, nhưng mà người chết cũng không có sử dụng qua nó. Chỉ là phí công trên sàn nhà gãi, ý đồ dùng tay cởi bỏ dây ni lông Ứng Từ ngón tay chấm đất bản thượng kia một tiểu than không rõ. Ràng uống phẩm tí tích, nói. Nơi này đã từng bày biện một ly đồ uống, từ con kiến tụ tập mà đến tình huống tới xem, bị đánh nghiêng thời gian hẳn là ở 2 cái giờ trong vòng. Cùng với từ lúc phiên hình dạng tới xem, nơi này không ra một cái phương hình trụ chỗ trống, vừa lúc cùng ghế đầu ghế chân lớn nhỏ tương hợp phụ trách vụ án này cảnh trường nghe vậy thực mau. Phản ứng lại đây, người là nói ở người chết tắt cổ đến chết vong trong khoảng thời gian này. Có người dọn ghế đầu ngồi ở chỗ này, nhìn người chết dãy dụa treo cổ. Hắn nói xong, chính mình đều cảm thấy có chút rét run. Cái dạng gì biến thái sẽ có như vậy hứng thú yêu thích. Mặt khác từ người chết trang hạ vết thương tới xem, là sau khi chết bị người hoa khai. Dưới da chưa từng có nhiều xuất huyết, đồng thời cũng bảo trì vai hề trang dung sạch sẽ hoàn chỉnh. Phương Thập Nhất làm bổ sung. Hoa dựa. Thật là cái đại biến thái a. Đứng ở ngoài cửa Sở Ca cùng Tần Hạo chớp chớp mắt. Hai người cũng chưa đi vào, một cái là cảm thấy đi vào cũng vô dụng võ nơi. Bên trong hai cái khoa pháp y đại thần đều ở đâu? Còn có một cái là cảm thấy bên trong quá xú quá khó nghe. Rốt cuộc đại tiểu tiện mất khống chế, bên trong kia cổ hương vị người bình thường đều chịu không nổi. Không phát hiện cái kia thiết bị người phụ trách đều là ngã ngồi ở ngoài cửa sao. Lại sợ cũng đến chú ý, này phụ cận có hay không trang bị khóa theo dõi camera? Cảnh trường dò hỏi người phụ trách nói. Người phụ trách bị nâng lên, ngồi ở bên cạnh hoãn thần, nghe thấy cảnh lớn lên hỏi chuyện. Hắn gật gật đầu nói. Chờ trong đại sảnh đều có trang bị camera, liền sợ có ăn trộm ở bên trong đục nước béo cò kia phòng nghỉ bên này đâu. Cảnh trường lại hỏi, nơi này là công nhân tư nhân phòng nghỉ, chúng ta không có trang bị camera, người phụ trách lắc đầu nói. Kia có ai có thể có phòng nghỉ chìa khóa? Người phụ trách như cũ lắc đầu, phòng nghỉ liền đang đợi chờ đại sảnh bên cạnh, bên trong sẽ không có cái gì quý trọng đồ vật. Bởi vậy cũng không có khóa lại, người nào đều có thể đi vào, cảnh hít vào một hơi thật dài. Lầu bầu nói, kia thật đúng là phiền toái. Tính, trước cho chúng ta nhìn xem chờ đại sảnh video giám sát đi, hành, người phụ trách sảng khoái mà. Lên tiếng, mang theo cảnh trường đi điều theo dõi. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, lại quay đầu nhìn về phía ứng từ cùng phương thập nhất. Hỏi, hai vị. Các người muốn theo tới sao? Phương thập nhất đang xem thi thể cổ vết bầm, xem đến chính cẩn thận, không chú ý tới bên kia người phụ trách muốn mang theo cảnh trường đi xem theo dõi. Nghe vậy ngẩng đầu lên tiếng, này liền tới, hắn nhìn về phía ứng từ, ngài đi sao? Ân ứng từ lên tiếng, nhìn lướt qua tiểu pháp y vừa rồi nhìn chằm chằm vào cổ vết bầm. Có lưỡng đạo trọng điệp vết bầm. Ở cắm tiếp theo chỉ tả hữu địa phương, ngài cũng chú ý tới. Hai người lạc hậu người phụ trách cùng cảnh trường phía sau mấy mét. Phương thập nhất phóng thấp giọng âm, nói, một đạo kém cỏi, thả dấu vết cùng ni lông không nhất trí. Một khác nói so thâm, có dãy rụa dấu vết, phương thập nhất nói. Án này thấy thế nào đều không thể là bình thường tự sát án kiện ứng từ khẽ gật đầu. Hai người đi đến phòng điều khiển, người phụ trách điều ra hai cái giờ phía trước theo dõi. Nói, đơn hoàn tận trời vẫn luôn là chúng ta công viên hỏa bạo hạng mục. Cơ bản đều phải bài hai cái giờ mới có thể bài đến. Phòng trừng từ nơi này bắt đầu, là có thể tìm được phía trước kia cụ từ phía trên rơi xuống thi thể, người phụ trách nghe hai cái. Pháp y nói thi thể là có nhân vi thao tác. Mà không phải chính mình đi lên, trong lòng an ổn bình tĩnh không ít, đánh bạo nhảy ra theo dõi tới, đầu đến trên màn hình lớn, làm cảnh trường tinh tế mà xem siêu có. Cảnh trường bỗng nhiên hô to một tiếng, có chút kích động mà đem ngón tay đầu chọc đến trên màn hình. Kêu lên, chính là cái này, chỉ thấy màn hình, một cái ăn mặc huyết sắc thú bông phục nam nhân theo đội ngũ chậm rãi đi phía trước di động. Sở dĩ bị cảnh trường liếc mắt một cái thấy, là bởi vì hắn lại cao lại gầy, so người khác đều phải cao hơn non nửa cái đầu tới. Hơn nữa trên người quần áo cổ quái lại thấy được, tưởng không lưu ý đến hắn đều khó khăn, bất quá nguyên nhân chính là vì hắn ăn mặc có chút cồng kềnh thú bông phục. Hắn về điểm này không quá tự nhiên hoạt động nện bước ngược lại cũng không thấy được. Không có khiến cho chung quanh xếp hàng du khách chú ý. Nếu tìm được rồi thi thể này, như vậy giật dây người, hẳn là liền ở hắn phía trên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà đem lực chú ý chuyển rời đến màn hình phía trên. Đoàn người nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng nhìn đến có một mảnh góc áo ở đội ngũ chuyển biến thời điểm lộ ra một chút. Nhưng là cũng gần là góc áo mà thôi, thực mau liền hiện lên đi, trên xà nhà cất giấu người. Tựa hồ rất rõ ràng nơi này theo dõi thăm dò vị trí cùng chuyển động tần suất. Tổng có thể vừa lúc giấu ở đầu gỗ góc chết chỗ. Chiếu không tới người của hắn. Quả nhiên mặt trên ẩn giấu người, cảnh trường nói. Hắn nhíu mày, hỏi, chỉ có thể nhìn đến điểm này. Không có khác theo dõi. Nga nga đối, chúng ta còn có một cái khác góc độ theo dõi. Người phụ trách bị cảnh trường vừa hỏi. Đột nhiên nhớ tới. Lại điều khai một cái khác theo dõi. Hết chương.